Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 28, vậy ngươi đưa nó tại chỗ nào? Sáng sớm ánh nắng, hơn hết cho sương mù thoa lên một tầng thê lương huyết sắc. Ngươi trước đó vì sao muốn nói ngươi không phải quan vô thường? Đại Linh cẩu hỏi, đúng vậy a, ngươi như nói ngươi là quan đao thánh, lấy ngươi danh vọng, vung cánh tay hô lên. Tám phương huynh đệ đều sẽ tới gặp nhau. Làm gì giả ngu cùng với chúng ta? Hắc Mao mang theo vẻ cảnh giác. Dâu đẹp đại hán lại cũng không trả lời. Sau đó hắn chờ đến cái kia khả ái tiểu xảo thiếu nữ mở miệng. Vì sao vô danh? Cái gì là khác biệt? Đây chính là khác biệt. Trước hai người không quá quan chú mình nửa câu đầu. Để ý tự mình có phải hay không quan vô thường. Mà duy chỉ có thiếu nữ này. Quan tâm là vì sao mình vô danh. Cho nên, Hạ Cực quyết định trả lời nàng. Người nếu có tên, đao liền nổi danh, mà tên lại là hết thảy trói buộc. Vô danh thì có thể không hạn. Cho nên quan vô thường, quỷ thành đao thánh, đều là không phải ta. Liễu Luyến Tịch sững sờ, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trong tai nàng lần nữa truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Mãnh hổ cho tới bây giờ độc hành. Chỉ có dê bò mới ôm bầy. Như vậy ngươi là dê bò, vẫn là mãnh hổ, hay là, đều không phải là. Hạ Cực ngẩng đầu lên, lập lại lần nữa một bàn. Ta chỉ mang các ngươi một người trong đó ra thôn. Ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Hắc Mao lạnh lùng nói. Đại Linh Cẩu thì là thần sắc kinh nghi bất định, mà Liễu Luyến Tịch tựa hồ lâm vào một loại nào đó huyền diệu trong trạng thái. Sau đó nàng chậm rãi nói, ta bỏ quyền. Hạ Cực lông mày nhảy một cái, hỏi, vì sao? Liễu Luyến Tịch nhắm mắt trầm ngâm một lát, lại mở ra lúc trong con mắt lại là lướt qua một trận hàn quang. Bởi vì, ta muốn tự mình đi ra ngoài. Dứt lời, nàng liền xoay người, sau này đi đến, đại tỷ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hắc Mao đường, hắn vội vàng đuổi theo. Nhưng là Liễu Luyến Tịch lại đột nhiên rút kiếm, chỉ hướng hắn, sau đó thản nhiên nói, xin lỗi, lần này, ta muốn đi một mình. Hắc Mao sững sờ, lầm bầm, chợt kích động nói, đại tỷ, ngươi đừng nghe người này nói hưu nói vượn, cái gì mãnh hổ, cái gì dê bò, chúng ta đều là huynh đệ a, là huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ thời gian, đồng sinh cộng tử thời gian. Chẳng lẽ so hơn hết cái này chút hư vô phiêu miếu lời nói sao? Liễu Luyến Tịch nheo lại mắt, hiển nhiên còn có chút dãy dụa. Nhưng là giờ phút này nàng cũng đã cảm giác được. Cái này dãy dụa, cái này do dự, tình này cảm giác đều đã biến thành một loại trói buộc. Cái này trói buộc tại làm nàng kiếm chỉ độn. Bành, một tiếng dưa nứt thanh âm. Liễu Luyến Tịch trong mắt. Một cái thục đồng truy trực tiếp đập vào Hắc Mao trên đầu, khiến cho cái sau đầu lâu nổ tung, huyết tương bay tứ tung, mà Hắc Mao thân thể lại như cũ đứng đấy bất động. Trong tay cự phủ đã mất đi sức nắm, mà bịch một tiếng rơi trên mặt đất, Hắc Mao hướng phía trước ngã xuống, mà lộ ra đứng sau lưng hắn Đại Linh Cẩu. Cái sau hai tay nắm thục đồng truy, chính từng ngụm thở phì phò. Mấp mô khuôn mặt lúc này biến đến mức dị thường dữ tợn, mà trong đôi mắt mang theo vẻ tàn nhẫn. Quan đại đương gia, ta, hiện tại chỉ còn ta, nữ nhân kia bỏ quyền, mà người này đã chết, chỉ còn ta. Hắn lộ ra hưng phấn, sống sót sau tai nạn thần sắc. Dâu đẹp đại hán vuốt cằm nói, ân, đúng vậy a, nhưng là, trong không khí lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo lăng lệ. Liễu Luyến Tịch kiếm chưa có trở về vỏ, chỉ vì nàng muốn giết người, cho nên nàng thần sắc trở nên băng chìm âm lãnh, từng bước một hướng về Đại Linh Cẩu phương hướng đi đến. Đại Linh Cẩu giật mình, vội vàng chạy hướng Hạ Cực sau lưng. Đại tỷ, cái này cũng không nên trách ta, nếu như ngươi không bỏ quyền, ta là tuyệt không hội tranh, thế nhưng là chỉ còn ta cùng Hắc Mao hai người, sinh tử cùng nghĩa khí. Ta chỉ có thể lựa chọn cái trước a. Hắn bất tử, chính là ta chết a. Ngươi đừng trách ta. Dâu đẹp đại hán đầu sói yển nguyệt đao đột nhiên đập ầm ầm đĩa. Một cổ bá đạo khí thế lập tức bốn phía ra. Đây là thuộc về đao thánh khí thế. Là một loại coi trời bằng vung. Thiên hạ duy ta bá khí. Nhưng mà, Liễu Luyến Tịch lại như cũ tại tới trước lấy. Mặc dù chậm, mặc dù đi rất mệt mỏi. Thậm chí thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nhưng nàng y nguyên mặt không đổi sắc. Chậm rãi tiến lên. Người muốn giết hắn. Dâu đẹp đại hán từng chữ nói ra hỏi. Thanh âm hắn bên trong xen lẫn một loại chất vấn. Trách, làm cho người chỉ muốn thần phục, mà không dám phản bác. Nhưng ở cái này to lớn dưới áp lực, Liễu Luyến Tịch y nguyên gật đầu. Thẳng thắn, chân thành nói, là, ta muốn giết hắn, muốn cùng muốn, là khác biệt. Liễu Luyến Tịch kiếm chỉ hướng phía trước. Cả người đột nhiên bắt đầu chạy. Càng chạy càng nhanh, nàng thân nhanh như phong. Nhưng mà con ngươi lại cực kỳ yên tĩnh, mà mũi kiếm lại là run lên đều không rung động, như cùng nàng cổ tay bình thường, làm cho người ta cảm thấy tĩnh mịch trầm ổn. Kiếm ra, như sát cái kia, không quản thương thiên quỷ thần, không vấn thiên hạ lê dân. Một kiếm này, chỉ cầu đâm ra nhất huyến rực rỡ quang hoa, phong tịch lưu, một kiếm đoạn thủy lưu. Đại linh cẩu hưng phấn thần sắc lập tức ngưng kết. Hắn cũng không xác định vị này đao thánh liệu sẽ cứu hắn. Dù sao liền vừa mới đối thoại. Cái này đao thánh hiển nhiên là khuynh hướng lấy mình đại tỷ. Cũng đúng, nhà mình đại tỷ dù sao cũng là cái nương môn. Với lại võ công cũng không tệ lắm. Lại tuổi trẻ, cứu ta a, quan đại đương gia. Hắn run rẩy, khuôn mặt đã vặn vẹo. Mũi kiếm trong chốc lát, đã đâm về phía hắn cổ họng. Nhưng là vừa đến đao quang hợp thời lướt qua. Bành, một tiếng vang thật lớn. Liễu Luyến Tịch cả người bay rớt ra ngoài. Nện ở ốc xá trên vách tường. Mà gạch ngói từ đỉnh đầu nàng rơi đập. Có vỡ vụn tại nàng bên cạnh thân. Thiếu nữ cúi thấp đầu. Cầm kiếm hổ khẩu đã vỡ ra từng tia vết máu. Ngươi tại sao phải giết hắn? Dâu đẹp đại hán lẳng lặng chất vấn. Bởi vì hắn bội bạc. Giết bạn cầu sinh, Liễu Luyến Tịch nói, đúng, dâu đẹp đại hán lại nói, sinh mệnh cùng nghĩa khí, cái gì nhẹ cái gì nặng, Liễu Luyến Tịch trầm mặc xuống, nàng đột nhiên phát hiện vô luận lựa chọn cái nào, tựa hồ đều không nên bị người chỉ trích, bởi vì làm sinh mệnh là vô cùng chân quý, mà không có ai có thể ép buộc ai nhất định phải vì nghĩa khí mà hiến ra sinh mệnh. Cho nên, nàng thản nhiên nói, hắn giết hắc mao, ta hơn hết vì hắc mao báo thù. Dâu đẹp đại hán thần sắc tĩnh mịch, hỏi, vậy là ngươi vì nghĩa khí, cho nên muốn báo thù. Liễu Luyến Tịch suy tư một lát, xác định hồi đáp, đúng, nói đến đây dạng lời nói. Nàng lại chống đỡ lên, trường kiếm dương lên, khẽ quát một tiếng, thân như gió mạnh, kiếm như sát cái kia. Lần nữa mang theo phong tịch lưu bí truyền. Một kiếm như cây hoa anh đào, nổ tung chói lọi, bành, dâu đẹp đại hán đao lưu truyền. Đối với liền kiếm thánh cũng không đột phá hài tử, vô luận nàng trong kiếm giấu bao nhiêu kỹ xảo cùng oán giận, đều không thể cùng hắn địch nổi. Liễu Luyến Tịch phun ra một ngụm máu, lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này nàng tay đang run rẩy, chết bình thường yên lặng, mà cái kia đại linh cẩu thì là không ngừng nói xong. Cảm ơn quan đại đương gia. Cảm ơn quan đại đương gia. Sau đó lại là thò đầu ra nói. Đại tỷ, lưu mấy phân lực khí đi. Cái này sương mù quỷ dị cực kỳ. Đại đương gia không giết ngươi. Đã là lưu lại tính. Dù sao không phải ta chết liền là hắc mau chết. Ngươi cần gì phải nắm lấy ta không thả đâu. Liễu Luyến Tịch thờ ơ. Ánh mắt của nàng y nguyên lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt đất cái kia thi thể không đầu. Cái kia liền minh không nhắm mắt đều bị tước đoạt huynh đệ. Trùng điệp thở phì phò. Tựa hồ giữa thiên địa. Chỉ còn lại có nàng nhịp tim. Cùng trong mắt nàng phẫn nộ. Dâu đẹp đại hán lần nữa hỏi. Vì nghĩa khí. Liễu Luyến Tịch trầm tĩnh lại. Chưa hồi phục. Không biết là đã nói không ra lời. Vẫn là cái gì. Vô cùng gây nên chi cảnh. Chính diện cùng có thể nói truyền kỳ đao thánh giao phong. Hai người cấp bậc có thể nói là vượt ngang mấy cái. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vì nghĩa khí, dâu đẹp đại hán đột nhiên thanh âm có chút cao lên. Mang theo một tia trào phúng. Liễu Luyến Tịch mờ mịt ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thế thì kéo lấy đầu sói yển nguyệt đao đại hán. Mà cái kia đầu sói, tựa hồ cũng không phải là phổ thông sói, mà là tham lam tàn bạo, xâm lược như lửa đốt. Không phải sao? Liễu Luyến Tịch trừng mắt, không cam lòng yếu thế cùng cái kia truyền kỳ đối mặt. Hai người yên tĩnh nhìn đối phương, mà dâu đẹp đại hán chợt cười lên ha hả. Cuối cùng, hắn lẳng lặng địa, từng chữ nói ra phun ra mấy chữ. Vậy ngươi đưa kiếm tại nơi nào? Vừa nói như vậy xong, tựa như sấm sét giữa trời quang tại thiếu nữ trong đầu nổ vang. Nàng trừng mắt, mày may mặc kệ chính mình khóe miệng, hổ khẩu huyết dịch chảy xuống, mà dường như tiến vào một loại đốn ngộ cảnh giới. Mãnh hổ cho tới bây giờ độc hành, dê bò mới hội bão đoàn sưởi ấm. Dâu đẹp đại hán thản nhiên nói. Sau đó, hắn đột nhiên quay người, kéo lại lấy tham lang đao, đi ra ngoài phòng, khác để ta chờ quá lâu. Hắn vừa dứt lời, sau lưng chính là hiện lên một đạo cực kỳ kinh diễm sáng. Như tinh quang từ bờ bên kia đến, như mặt trời lặn sụp đổ, không thể hình dung. Thử, một thanh bình thường trường kiếm từ đại linh cẩu cổ xuyên qua. Liễu Luyến Tịch chậm rãi đứng dậy, nói, ta đã tốt. Dâu đẹp đại hán thân thể yên tĩnh trở lại, chợt khóe môi có chút kéo ra một tia đường cong, nói, cái kia đi thôi. Ân, Liễu Luyến Tịch tiểu xảo thân thể như sữa yến chạy đến, tiện tay rút ra cái kia người chết trong cổ kiếm, tại không nhìn một chút, sau đó cùng lên đại hán kia bước chân, quỷ vụ nồng đậm, đình viện thật sâu sâu mấy phần, một cao một thấp, một tráng một gầy, hai đạo nhân ảnh từ mông lung nhập ác mộng thế giới bên trong dạo bước mà ra. Quan đại đương gia, chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là Tử Vi quan. Cái kia, ta có chuyện nói thẳng, ta một ngày kia phải chăng có thể như ngươi cường đại như vậy đâu? Ngắn ngủi trầm mặc, sau đó là mang theo cười đáp lại, trước sống sót a. Cái thế giới này xa so với ngươi muốn tàn khốc hơn, cho nên đừng lại đi hoài nghi, đừng lại đi chất vấn ngươi kiếm. Nếu không, tiếp theo đây, ngươi chỗ nỗ lực hội càng nhiều, có lẽ liền là mạng ngươi cũng chưa biết chừng a. Dâu đẹp đại hán chưa hề nói mảnh cái này chút ý ở ngoài lời, mà Liễu Luyến Tịch lại có thể minh bạch, cho nên nàng nặng nặng nhẹ gật đầu đồng ý âm thanh. Ân, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.